Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, hết thảy bị bắt. Tiểu Hắc Tâm, tại thời khắc này, triệt để chìm xuống dưới. Nó không do dự, lập tức khôi phục bản thể, thực lực lần nữa tăng vọt mấy phần. Điên cuồng thôn phệ này mảnh linh khí của thiên địa. Mặc dù biết rõ không thể địch, nhưng Tiểu Hắc nhưng không có chạy, mà là hai cánh dương ra, đem phía dưới phòng ốc triệt để che khuất, bảo hộ lấy Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ. Sợ những người này đối bọn hắn hạ sát thủ, gian ngoan không để ý. Một cái lão giả đột nhiên xuất hiện tại Lâm gia vùng trời, chính là vị kia được xưng Thu lão đầu Ánh Nguyệt Thiên Cung trưởng lão. Hắn lạnh lùng nhìn xem Tiểu Hắc, cười khẩy nói: "Ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi chúng ta sao?" Tiểu Hắc không có lên tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên bầu trời những người này, cắn răng nghiến lợi nói: "Chờ công tử trở về, nhất định sẽ huyết tẩy các ngươi." "Công tử, ngươi nói là Lâm Thiên?" Thu lão đầu nghe vậy, chẳng thèm ngó tới mà nói: "Ha ha, liền hắn lại trưởng thành cái mấy chục năm, có lẽ còn có cơ hội, nhưng bây giờ, hắn là cái thá gì?" Nói đi, Thu lão đầu trực tiếp ra tay, dị tượng bay lên, bầu trời trong nháy mắt liền ảm xuống dưới. Một vầng trăng sáng chậm rãi bay lên, toàn bộ thành Vân Dương trong nháy mắt bịt kín một tầng băng sương. Vô số người đều bị cỗ hàn khí kia cóng đến phát run, chốc lát bắt đầu mùa đông. Ngay sau đó, Thu lão đầu thủ ấn một kết, sau lưng của hắn cái kia một vầng trăng sáng lập tức hào quang lớn diệu, hóa thành vô số lạnh kiếm, phô thiên cái địa thẳng hướng Tiểu Hắc. Đây là Ánh Nguyệt Thiên Cung cứu cực thần thông chi thuật tháng chiếu chư thiên. Hắn ánh trăng bố trí, lạnh kiếm răng đầy, trên cơ bản không người nào có thể tránh thoát, là một loại cực mạnh công phạt thủ đoạn, tại hoàng giả khống chế dưới, càng là vô cùng khủng bố. Chỉ cần Thu lão đầu nghĩ, hắn có khả năng trong nháy mắt hủy đi cả tòa thành Vân Dương. Đối mặt dạng này thế công, Tiểu Hắc ánh mắt ngưng trọng, không dám giấu dốt, kêu to một tiếng, đen nhánh lông tóc dần dần lộ ra một sợi màu vàng, hai cánh dương ra hướng phía bầu trời giết đi lên. Nó hai cánh uyển như đao kiếm, cùng ánh trăng đụng vào nhau, không ngừng phát ra âm vang âm thanh, lông vũ cũng có đứt gãy tung bay rơi xuống. Nhưng Tiểu Hắc thân hình không có nửa phần dừng lại, vẫn như cũ lên như diều gặp gió, trong nháy mắt vọt tới Thu lão đầu trước mặt. Bá Tiểu Hắc trực tiếp liền là một chảo bắt tới, vô cùng sắc bén, mang theo khiến lòng run sợ khí tức. Thu lão đầu hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp huy quyền nghênh đón tiếp lấy. Phanh một quyền một chảo tướng đụng vào nhau, mạnh mẽ linh lực ba động trong nháy mắt trên không trung đẩy ra. Này nếu là tại mặt đất, chỉ riêng này cỗ trùng kích đều có thể đem phương viên một dặm, cảnh giới thấp hơn linh hải người toàn bộ đánh chết. Cả hai đồng thời lui nhanh, bay ngược ra ngoài. Thu lão đầu có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tiểu Hắc, không nghĩ tới cái này khí tức mới chỉ nhất phẩm hoàng giả tả hữu yêu thú, vậy mà có thể chống đỡ được hắn toàn lực một quyền, còn không có thụ thương. Bằng ra ta như cùng ngươi cùng cảnh giới, hôm nay tất sát ngươi. Tiểu Hắc gắt gao nhìn chằm chằm Thu lão đầu, lạnh giọng nói ra: "Có Lâm Thiên ban cho hỗn độn côn bằng pháp tại, nó mặc dù tại tu vi bên trên thấp hơn Thu lão đầu, nhưng động thủ đến không kém chút nào nhiều ít, có thể tùy thời thôn phệ chung quanh linh khí của thiên địa, tới cường hóa công kích, bổ sung tự thân hao tổn." Ngay tại Tiểu Hắc điều chỉnh khí tức, chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, nó con người đột nhiên co rụt lại, mạnh mẽ thần niệm, cảm thấy một cỗ như có như không khí tức nổi lên đánh tới. Không tốt, có người đánh lén, Tiểu Hắc trong lòng giật mình, theo bản năng làm ra né tránh. Có thể động tác của nó vẫn là so động thủ người, chậm một nhịp, phốc, hàn quang lóe lên, Tiểu Hắc cánh trái bị một kiếm đâm xuyên, tóe lên một đạo màu vàng nhạt, máu bắn tung tóe. Ngay sau đó, cầm kiếm người cánh tay khẽ động, lập tức liền cắt mất Tiểu Hắc nửa bên cánh chim. A, Tiểu Hắc kêu thảm một tiếng, chợt một cái khác cánh chim trong nháy mắt chạm tới, vô cùng sắc bén, muốn đem cầm kiếm người chém giết. Có thể cầm kiếm giả tựa hồ lòng có cảm giác, một kích thành công về sau lập tức trốn xa. Khặc khặc khặc, Thu lão đầu, ngươi vẫn là như vậy vô dụng, lại còn cần nhờ ta hỗ trợ. Xuất kiếm người nhìn xa xa bên này, phát ra cười quái dị. Cái này người không là người khác, chính là Vô Tình Các Ngô lão đầu. Dựa vào Vô Tình Các bất truyền bí thuật, ngắn ngủi xuyên qua hư không, vô thanh vô tức giết tới Tiểu Hắc trước mặt. Thu lão đầu nghe được Ngô lão đầu, vẻ mặt khó coi vô cùng, nhưng cũng vô phương phản bác. Nếu như đơn hắn một người, chỉ bằng vừa rồi loại tình huống đó, Tiểu Hắc như là muốn đi, hắn thật đúng là không nhất định có thể giữ lại được. Tất cả mọi người ra tay đi, miễn cho nảy sinh biến cố. Thu lão đầu vẻ mặt âm trầm hô, không nghĩ lại tại cái đề tài này lên dây dưa tiếp. Giấu ở chung quanh hoàng giả nghe vậy, dồn dập hiện thân, hết thảy 12 cái, đem Tiểu Hắc bao bọc vây quanh. Dạng này chỉnh dung, nhường Tiểu Hắc có chút tuyệt vọng. Muốn sống, Thu lão đầu dặn dò một câu, mọi người nghe vậy gật đầu, hiểu rõ hắn ý tứ. Sau một khắc, dùng Thu lão đầu công kích là tín hiệu, phô thiên cái địa thần thông hướng phía Tiểu Hắc đánh tới. Nó thậm chí không thể phản kháng, liền bị theo trên trời đánh rớt, áp sập Lâm gia nửa bên phủ đệ. Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem bên ngoài kinh khủng đại chiến, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lâm Long Khiếu, Lâm Mộc Vũ, chính các ngươi ra đi. Một vị hoàng giả rơi tại cửa ra vào, lạnh như băng nói, các ngươi mơ tưởng bắt ta đi uy hiếp ta ca. Lâm Mộc Vũ xem thấu ý đồ của đối phương, quay đầu nắm lên trên bàn trường kiếm, liền hướng phía trên cổ xóa đi. Có thể nàng lại nhanh, cũng không có phía ngoài hoàng giả nhanh. Người kia chỉ là thần niệm khẽ động, Lâm Mộc Vũ liền cũng không còn cách nào động đậy. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vị hoàng giả kia hừ lạnh một tiếng, Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ hai người liền bị một cỗ lực lượng vô hình từ trong phòng tách rời ra, đem cửa chính đụng nát, đào tại cửa ra vào, mang đi. Hắn vung tay lên, lập tức có hai vị đều là vương giả chi cảnh lão giả hướng về phía trước, đem hai người trói lại, sau đó nhốt vào trên bầu trời một đầu cự điểu trên người hành cung bên trong. Mà Tiểu Hắc giờ phút này cũng bị từng đầu thô to đen nhánh, toàn thân lộ ra hàn khí huyền thiết liên cho khóa lại, khí tức suy yếu, cóng đến phát run, chỉ còn lại có một hơi, bị một cái dẫm lên phi kiếm cường giả kéo lấy, hướng yêu thú xâm lâm bên trong bay vút đi. Thành Vân Dương người đều nhìn thấy màn này, dọa đến sắc mặt ảm đạm. Đây chính là một tôn yêu hoàng a, bây giờ lại rơi vào kết quả như vậy, Lâm gia nhân càng là đầu cũng không dám mạo hiểm một cái. Tránh trong phòng, run lẩy bẩy, bắt đi tốt, bắt đi tốt. Lâm gia đại trưởng lão nhìn xem đỉnh đầu một màn này, không ngừng vỗ tay, cảm giác đại khoái nhân tâm, cười lạnh nói, ha ha, Lâm Thiên, mất đi yêu hoàng bảo hộ, cũng không biết ngươi còn có thể sống thêm mấy ngày. Đại trưởng lão không biết, hắn nụ cười này không sao, vừa lúc bị treo ngược trên không trung Tiểu Hắc mở mắt thu vào đáy mắt, đem hắn toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Dù sao, Tiểu Hắc mặc dù bị trọng thương, nhưng thần niệm như trước vẫn là mạnh mẽ. Cho nên, Lâm gia đại trưởng lão, nó nghe cái rõ rõ ràng ràng, nguyên lai là cái này hỗn đản. Tiểu Hắc trong mắt bộc phát ra mãnh liệt sát ý, rốt cục biết vì cái gì những người này sẽ vô thanh vô tức, không có chút điềm báo cùng một chỗ giết đến tận cửa. Nguyên lai là này Lâm gia, gia gian tế, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.